Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 130, Vân Mộng Thiên Hương Quyết Thiên Hương Nhiếp Hồn Vũ, 10 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, người, Tô Thanh Ảnh tức nghẹn đỏ cả mặt. Nếu không ra tay, người vẫn là đi xuống đi. Lạc Cảnh Điềm gương mặt lạnh như băng nói. Hừ, Tô Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Kiếm trong tay lần nữa giơ lên. Trong nháy mắt, kiếm như vũ bão, Tô Thanh Ảnh liên tục tấn công không ngừng. Nhưng mà toàn bộ đều không cách nào chạm vào Lạc Cảnh Điềm. Tất cả chiêu thức đều bị nàng một kiếm lại một kiếm cản lại. Trên khán đài, Trần Tuệ Dung ánh mắt kinh ngạc không thôi. Kiếm tâm, nó đã lĩnh ngộ tới tầng thứ này rồi sao? Trần Tuệ Dung lẩm bẩm nói. Kiếm tâm chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là vừa mới lĩnh ngộ kiếm tâm. Tầng thứ này gọi là thần vận. Tên như ý nghĩa, chính là nắm giữ thần vận của kiếm. Có thể khiến cho uy lực khi xuất kiếm mạnh mẽ hơn vô số lần. Mà cảnh giới thứ hai, chính là liệu trước tiên cơ. Cũng chính là cảnh giới lúc này của Lạc Cảnh Điềm. Người nắm giữ cảnh giới này, bất kỳ người nào sử dụng kiếm, chỉ cần kiếm tâm lĩnh ngộ không bằng nàng, như vậy nàng có thể nhìn thấu mọi đường kiếm của đối phương. Đây chính là sự mạnh mẽ khi lĩnh ngộ tinh túy của vũ khí. Mà cảnh giới cuối cùng chính là nhân kiếm hợp nhất. Họa trúc liên lâm, thấy bản thân tấn công vô dụng. Tô Thanh Ảnh liền nhịn không được đi vận dụng võ kỹ mạnh nhất của mình. Họa kiếm quyết. Họa kiếm quyết chính là võ kỹ mạnh nhất của băng cung. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có quyền học. Mà hiển nhiên, Tô Thanh Ảnh bản thân còn chưa có tư cách đó. Nhưng là nàng lại có thân phận khác. Con gái của đại trưởng lão băng cung. Cho nên, việc nàng học được họa kiếm quyết cũng không có gì kỳ lạ. Mà băng cung cũng không sợ võ kỹ này bị truyền ra ngoài. Bởi vì thức cuối cùng trong họa kiếm quyết chỉ có cung chủ mới có quyền nắm giữ. Hơn nữa yêu cầu rất khắt khe. Chỉ bước vào cảnh giới tử linh mới có thể tu luyện. Ngay cả bản thân Trần Tuệ Dung cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được một thức này. Càng đừng nói tới những người khác. Không cần Tô Thanh Ảnh xuất ra chiêu thức. Lạc Cảnh Điềm liền biết nàng muốn dùng chiêu thức nào. Họa trúc liên lâm. Chiêu thức này nàng so với bất kỳ ai đều quen thuộc hơn. Lý giải so với những người ở đây càng sâu hơn. Dù sao được thượng cổ chi linh tận tay chỉ dẫn. Lại thêm thiên phú của nàng. Nếu như còn làm không được bước này. Quả thật quá mất mặt. Keng. Lạc Cảnh Điềm không có bất kỳ di chuyển nào. Chỉ dùng hàn băng kiếm đưa về phía sau lưng cản lại. Nhìn thấy Lạc Cảnh Điềm đơn giản cản lại chiêu thức của mình. Tô Thanh Ảnh giật nảy mình. Sau đó nàng liền giận. Một kiếm đâm thẳng tới. Chẳng qua, ngay lúc này, Lạc Cảnh Điềm xung quanh cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một tầng kiếm chiêu. Nói đúng hơn chính là, nàng sử dụng chiêu thứ hai trong họa kiếm quyết, tự thủy lưu liên, không kịp đề phòng, Tô Thanh Ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lạc Cảnh Điềm quay người, lạnh nhạt nhìn Tô Thanh Ảnh, nhưng là trong lòng nàng cũng không có bình tĩnh, bởi vì trong một tích tắc đó, nàng mềm lòng, cho nên cũng không có hạ nặng tay, chỉ đem Tô Thanh Ảnh đánh bay mà thôi. Ào, đám người trên khán đài đồng loạt đứng lên, ánh mắt khó tin nhìn trên võ đài hai người. Cái này, Lạc Cảnh Điềm từ lúc nào trở lên mạnh như vậy? Họa kiếm quyết, nàng vận dụng là họa kiếm quyết. Ông trời a, nàng không cần vận khí sao? Làm sao không có bất kỳ dao động linh lực nào? Thuấn phát, nàng lĩnh ngộ họa kiếm quyết so với Thanh Ảnh tỷ còn cao hơn. Làm sao có thể, người chừng nào thì luyện họa kiếm quyết? Tô Thanh Ảnh ánh mắt hơi nheo lại hỏi. Có ý nghĩa gì sao? Lạc Cảnh Điềm hơi nghiêng đầu hỏi lại. Tô Thanh Ảnh ngẩn ra. Sau đó khẽ lắc đầu. Quả thật không có chút nào ý nghĩa. Cẩn thận rồi. Ta muốn nghiêm túc. Tô Thanh Ảnh hít sâu một hơi. Sau đó trầm giọng nói. Xẹt. Trong nháy mắt. Kiếm trên tay nàng phát ra hàn khí đến kinh người. Nàng đem băng tâm quyết vận dụng. Linh tâm của nàng giống như là cảnh điềm, đều là băng hệ, mà khi nàng vận dụng tới công pháp, như vậy chiêu thức của nàng uy lực có thể nói là mạnh hơn gấp 10 lần. Lạc cảnh điềm hơi mỉm cười. Nếu như nói tới công pháp thượng thừa, băng tâm quyết quả thật rất mạnh. Nhưng mà so với công pháp mà thượng cổ chi linh dạy nàng thì còn kém nhiều lắm. Đó cũng là một trong những lý do nàng tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy. Phù, lạc cảnh điềm thở ra một hơi. Trong chớp mắt, toàn bộ đám người đều cảm thấy có một cái lạnh thấu xương thâm nhập vào trong tâm của họ. Toàn bộ những người ở đây có tu vi từ thông linh cảnh trở xuống đều vô thức ôm lấy hai vai vì lạnh. Vân Mộng Thiên Hương quyết. Theo như thượng cổ chi linh nói, loại công pháp này vô cùng bá đạo. Nếu vận dụng công pháp này, chỉ cần đánh trúng đối phương, như vậy hàn khí 100% sẽ xâm nhập cơ thể, khiến cho đối phương khi vận dụng công pháp sẽ bị phản phệ một phần. Nghe nói, công pháp này do một nữ tử nào đó sáng chế ra. Vì tình mà sinh, vì tình mà diệt, cũng chính như cái tên của nó. Vân Mộng Thiên Hương, mộng mãi chỉ là mộng, xa không chạm tới. Cũng không biết vì cái gì thượng cổ tôn giả lại đem loại công pháp này dạy cho nàng. Công pháp này vốn không thuộc về thế giới này, mà là do một nữ tử ma tu sáng tạo ra. Người này từng diệt sát vô số sinh linh, thậm chí trong thời kỳ đỉnh cao, nàng đã từng cùng một vị thần sáng tạo vũ trụ đánh suốt 3 ngày mới bại trận. Đủ để biết loại công pháp này đáng sợ như thế nào. Nhưng mà thượng cổ chi linh cũng không có đem phần sau cho nàng. Bởi vì thứ đó quá mức đáng sợ. Ngay cả bản thân thượng cổ chi linh cũng có chút e ngại. Dù sao phần kia muốn luyện thành, phải dùng máu tươi của vô số người tinh luyện ra, sau đó dùng làm phân bón cho một loại huyết hoa. Hoa hình thành thì mới có thể tu luyện tiếp. Thượng cổ chi linh không muốn lạc cảnh điềm bước vào con đường này, cho nên nó chỉ dạy cho nàng một nửa, còn một nửa còn lại, nó muốn sửa đổi một chút rồi đưa cho nàng. Mặc dù uy lực so với bản chính kém một chút, nhưng được cái là không có tàn ác như trước. Dù cho chỉ là nửa quyền, nhưng Vân Mộng Thiên Hương quyết so với bất kỳ công pháp nào trên thế giới này đều mạnh hơn. Đặc biệt là nó còn dạy cho lạc cảnh điềm hai bộ võ kỹ kết hợp, có thể khiến cho uy lực phát huy tới mức cực hạn. Trần Tuệ Dung đứng trên khán đài. Bà ta lúc này cuối cùng cũng rõ ràng lạc cảnh điềm khác biệt chỗ nào. Trên người nàng khí chất quá khác biệt. Đây không phải kiểu băng tâm quyết hình thành khí chất băng lãnh. Bà ta có thể cảm thấy trên đó mang theo một tia mị hoặc. Tô Thanh Ảnh nhìn lạc cảnh điềm khí chất biến đổi. Nàng đột nhiên cảm thấy có một tia nguy hiểm. Nhưng mà nàng vẫn không chút do dự. Thức thứ 3 trong họa kiếm quyết. Tô Phong nhuyễn ngữ trong nháy bắt phát ra. Lạc cảnh điềm khóe môi khẽ nhếch lên. Chỉ thấy nàng thân hình uyển chuyển. Nhẹ nhàng né tránh chiêu thức. Sau đó chân giống như đạp trên mặt nước như thế. Nhẹ nhàng lại linh hoạt. Nhìn qua giống như đang múa như thế. Tựa như tiên nữ hạ trần. Nhưng là Tô Thanh Ảnh đối mặt với lạc cảnh điềm đi về phía mình. Nội tâm của nàng bỗng nhiên hoảng hốt. Nhưng chính là nàng lại không cách nào tập trung tinh thần. Cũng chính như Trần Tuệ Dung nghĩ. Bởi vì Vân Mộng Thiên Hương quyết mang theo mị hoặc thuộc tính. Khi vận dụng nó, kẻ địch nếu như nằm trong phạm vi thi triển sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần nhìn Tô Thanh Ảnh liền biết. Lạc cảnh điềm di chuyển như ảo như mộng. Tiếp cận Tô Thanh Ảnh. Trong nháy mắt đó, kiếm trên tay nàng đột ngột xuất ra. Tô Thanh Ảnh giật mình dùng kiếm cản lại. Nhưng mà lạc cảnh điềm đột nhiên thu kiếm. Tay đưa lên nắm lấy cổ tay của Tô Thanh Ảnh kéo lấy nàng. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển khiến người như mê như say. Toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ. Bởi vì họ có thể thấy được. Tô Thanh Ảnh là thật sự công kích. Hơn nữa cũng xuất ra toàn lực. Nhưng mà toàn bộ đường kiếm của nàng đều bị lạc cảnh điềm né tránh. Hơn nữa là cảnh Điềm còn kéo lấy Tô Thanh Ảnh xoay tới xoay lui, khiến cho đám người có cảm giác giống như đang nhìn hai tiên nữ nhảy múa như thế. Phía xa, Thượng Cổ Chi Linh khóe miệng nhếch lên. Đây chính là thứ nó muốn nhìn thấy. Lạc Cảnh Điềm chưa hề dùng tới võ kỹ chiến đấu, mà là đang vận dụng một loại võ kỹ mà nó dạy. Thiên Hương Nhiếp Hồn Vũ, chính như tên gọi, nhảy múa, thật có thể khiến người ta mê đảo. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.